Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế hậu muốn hồi cung. Các vị đại thần đầu tiên biết được tin tức này, tất cả đều kinh ngạc, bởi vì trong nhận thức của bọn họ Mạnh Lâm Thanh đã là người chết. Đây là sống lại sao? Không phải đã C-H-E-T rồi sao? Nghe nói là kế hoạch của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hình như lúc đó Hoàng hậu sắp sinh, kết quả lại bị hãm hại ám sát trong cung. Vì để điều tra chân tướng nên đã thuận nước đẩy thuyền giả C-H-E-T xuất cung. Còn có chuyện này, là ai gan to bằng trời, dám ám hại Hoàng hậu? Những vị đại thần này rất biết nhìn sắc mặt, biết được Hoàng thượng muốn đón người hồi cung. Vậy thì chứng tỏ phế hậu không còn phế nữa, cho nên cách gọi cũng theo đó mà thay đổi. Nghe nói là do Phó Thái Y và Chu Linh Nhi gây ra chuyện tốt đấy. Cứ nhiên là bọn họ. Năm xưa Chu Linh Nhi kia vốn dĩ muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu. Chuyện này e rằng không ít người đều biết rõ. Chỉ là thắng làm vua thua làm giặc. Chu Linh Nhi tranh giành không lại Mạnh Lâm Thanh, cuối cùng mới phải gả vào Phó gia. Thật là cố chấp, không làm được Hoàng hậu vậy mà lại có thể nghĩ ra cách thức mưu hại Hoàng tử. Thật sự là phát dồ. Cũng không uổng công nàng ta hiện giờ rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Coi như là xong đời. Cho dù Chu Linh Nhi là người nhà ngoại của Thái hậu, việc hạ độc Sở Nam Phong có thể lấp L-I-E-M cho qua, nhưng việc làm hại hài nhi trong bụng Mạnh Lâm Thanh, chuyện này thế nào cũng không thể bỏ qua được. Mất đi lớp ô dù che chở đó, kết cục của Chu Linh Nhi chỉ có một chữ chết. Vừa hay nhân cơ hội này, Sở Nam Phong trực tiếp đẩy hết mọi tội lỗi lên người Chu Linh Nhi, trả lại cho Mạnh Lâm Thanh sự trong sạch, trực tiếp giả C-H-E-T xuất cung, để Mạnh Lâm Thanh trở thành người bị hại hoàn toàn. Nhất là khi đem Phó Thái Y và Chu Linh Nhi bị xử trảm thị chúng, tất cả sự thật được công khai, bá tánh không chỉ biết được vị hoàng hậu bị phế kia đã phải chịu biết bao nhiêu uất ức, mà còn biết được thân phận thật sự của nàng Bạch Tử Ngọc của Bình An Y Quán. Chuyện này trở thành tin tức chấn động cả kinh thành, thậm chí ngay cả các vị đại thần nghe được cũng đều kinh ngạc đến rớt cả quai hàm. Hóa ra vị Bạch Thần Y năm xưa giải quyết dịch bệnh lại chính là Hoàng hậu nương nương. Không ngờ, không ngờ, Hoàng hậu nương nương lại hiền đức như vậy, có y thuật hơn người, âm thầm làm nhiều việc tốt cho bá tánh như vậy. Bá tánh nói chuyện trực tiếp hơn các vị đại thần nhiều. Ban đầu bọn họ kinh ngạc Bạch Đại Phu vậy mà lại là nữ nhân. Sau khi biết Bạch Tử Ngọc chính là vị hoàng hậu bị phế kia, đều cảm thấy ánh mắt của hoàng thượng không được tốt lắm. Tiểu lão hủ không có ý bất kính với hoàng thượng, nhưng một người thê tử tốt như vậy, vậy mà có thể bị phế truất, chuyện này sao có thể được chứ? Đúng vậy, nếu ngay cả Bạch Đại Phu cũng không xứng làm hoàng hậu, vậy thì ai mới xứng đáng ngồi vào vị trí đó? Không phải sao? Vị trí hoàng hậu kia vốn dĩ nên thuộc về Bạch Đại Phu. Nói không chừng giờ phút này trong lòng hoàng thượng đang hối hận lắm đấy. Quả thật không sai, Sở Nam Phong đúng là hối hận đến mức ruột gan đều xanh cả rồi. Vậy thì có cách nào đây? Chỉ có thể trước tiên đem người dỗ dành vào cung, ngày sau lại nghĩ cách từ từ hàn gắn lại quan hệ giữa hai người vậy. Mạnh Lâm Thanh sau khi nghe được những lời đồn đại này, trong lòng cũng đoán được cách xử lý của Sở Nam Phong đối với toàn bộ sự việc. Cũng coi như là nằm trong dự liệu của nàng, xem như là tương đối hài lòng. Cách chương.